Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 900, tầm mắt cùng bố cục. Hạ, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Đạo lý này đúng mọi nơi mọi lúc. Đường đường chính sảnh đại thị trường, tầm mắt cùng bố cục đương nhiên sẽ không chỉ nhìn chăm chăm. Trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Nàng lần này hạ mình đến La Gia Thôn mục đích cũng không phải là vì hướng La Khải chuẩn bị gió thu. Đương nhiên ôm thảo đánh con thỏ, có thể từ La Khải nơi này gõ điểm quyên tiền xuất ra, nàng cũng là vui lòng. Nhưng trọng điểm là không thay đổi, hoàn thành đối với La Gia Thôn thị sát. Tôn Thượng Hương tại thôn ủy trong phòng họp cùng La Khải tiến hành hữu hảo trao đổi, hướng về sau giả thuyết từ mình ý đồ đến Lâm Sơn thành phố là thiểm tỉnh lịch sử danh thành, cũng là cách mạng vùng giải phóng cũ căn cứ địa. Từ nơi này đi ra quá nhiều vị Cộng hòa quốc tướng lãnh, tại cả nước phạm vi cũng có tương đối nổi tiếng. Chỉ là nhiều năm qua Lâm Sơn thành phố phát triển kinh tế trình độ thủy chung đều không thể đi lên. Không có cái gì như dạng đại công nghiệp. Về phần công nghệ cao sản nghiệp vậy càng thêm không có. Duy nhất giá trị phải nói một chút e rằng chỉ có khách du lịch. Lâm Sơn, tự nhiên là tại Đại Sơn bên cạnh. Sơn thị danh Sơn, có mấy trăm năm cổ tháp rừng nhiệt đới. Lâm Sơn cổ thành lịch sử lại càng là đã lâu. Lịch sử cùng nhân văn tài nguyên không ít, cho nên du lịch thu vào tương đối cao. Trong nước du lịch sản nghiệp là khối to lớn bánh ngọt. Lâm Sơn lại có tiềm lực có thể đào, cho nên Tôn Thượng Hương trước mấy đảm nhiệm lãnh đạo đều là vây quanh này khối bánh ngọt tốn tâm tư, mưu cầu làm ra tân chính tích. Sau đó liền có Lâm Sơn cổ thành điện ảnh và truyền hình cứ địa hạng mục. Hạng mục này xây dựng ước nguyện ban đầu không thể nghi ngờ là rất tốt. Đem cổ thành khai phát cùng du lịch sản nghiệp chiều sâu kết hợp, chế tạo trong nước tân điện ảnh và truyền hình quay chụp cứ địa, tiến tới đề cao sâu sắc du lịch giá trị sản lượng cùng thu vào. Chỉ tiếc lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là cốt cảm ơn. Lâm Sơn cổ thành điện ảnh và truyền hình cứ địa hạng mục lên ngựa thời điểm, chính trực trong nước ảnh thị thành kiến thiết gió đã bắt đầu thổi thời điểm. Bắt kịp bọt biển kết quả không có có thể kiên trì hạ xuống. Hiện tại biến thành nát vĩ công trình, cũng trở thành Lâm Sơn nhân trong lòng bị thương nặng. Chính phủ giai đoạn trước đầu nhập đại lượng tài chính đối mặt lãng phí, du lịch sản nghiệp không thể phát triển. Đối với Tôn Thượng Hương mà nói này khối củ khoai nóng bỏng tay thật sự không tốt tiếp. Nhưng nàng với tư cách là đại thị trưởng lại không thể không vì thế lo lắng hết lòng. Kết quả La Khải liền trở thành một cây cây cỏ cứu mạng. Tôn thị trưởng, chấm ngoặc kép, rõ ràng Tôn Thượng Hương ý đồ đến. La Khải không khỏi hỏi, ngài là hy vọng để ta tới tiếp nhận Lâm Sơn cổ thành điện ảnh và truyền hình cứ địa hạng mục này. Sao, ngươi có thể tiếp nhận đương nhiên là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Tôn Thượng Hương cười híp mắt nói. Kỳ thật hạng mục công trình đã qua nửa. Chỉ cần cam đoan tiếp sau tài chính đầu nhập, thành công hy vọng vẫn rất lớn. Chúng ta Lâm Sơn tại du lịch phương diện ưu thế vẫn rất lớn. Đường đường đại thị trưởng cũng sẽ lừa dối người a. Lạc Khải nghe không khỏi cười một tiếng. Hắn là Tây Hà huyện người, Lâm Sơn là Tây trên sông địa cấp thành phố. Năm đó ở trong huyện học cao trung thời điểm, trường học đã từng tổ chức đệ tử đi Lâm Sơn chơi xuân. Đối với Lâm Sơn không tính rất lạ lẫm, Lâm Sơn hữu sơn hữu thủy có lịch sử, du lịch tài nguyên đoạt coi là phong phú, nhưng chung quy chỗ xa xôi, đến nay đều còn không có khai thông đường sắt cao tốc. Du lịch khai phát độ khó rất lớn, lại mang cái điện ảnh và truyền hình cứ địa, suy nghĩ một chút cũng biết đó là một hố to. Bởi vì trước mắt tứ đại điện ảnh và truyền hình cứ địa bố cục không gì phá nổi, những cái kia bên trong tiểu ảnh thị thành căn bản không có bao nhiêu sinh tồn không gian, trên cơ bản đóng cửa có không sai biệt lắm. bằng không nếu thật là hạng mục rất tốt, rất có con đường phía trước. Trả lại buồn không người tiếp bàn. Đương nhiên tại Tôn Thượng Hương xem ra, Lạc Khải chính là tốt nhất tiếp bàn hiệp. Đầu tiên hắn là quê hương người, lại có đại minh tinh thập đại kiệt xuất thanh niên quầng sáng gia thân. Không có khả năng vì lợi ích chỉ thấy lợi trước mắt xấu chính mình thanh danh. Mấu chốt nhất là Lạc Khải có tiền a, trăm tỷ thân gia, khe hở tùy tiện do do liền có thể hướng trong hầm lấp không ít đất a. Hơn nữa nếu như đưa hắn cùng Lâm Sơn buộc cùng một chỗ, đối với Lâm Sơn lại có thể tạo được tuyên truyền tác dụng. Quả thật nhất cử nhiều tiện, làm gì được Lạc Khải cũng không phải coi tiền như rác. Nơi nào sẽ đơn giản nhảy vào trong hầm, bất quá hắn cũng phải nhìn chung Tôn đại thị trưởng mặt mũi. Suy nghĩ một chút nói, như vậy đi Tôn thị trưởng, chờ thêm hết năm, ta phái người đến Lâm Sơn thực địa rõ ràng một chút tình huống. Nhìn xem hạng mục này có thể hay không làm, nếu như có thể làm, ta đây cũng nguyện ý vì quê quán nhiều ra thêm chút sức. Lạc Khải lời này nói rất đẹp, Tôn Thượng Hương cũng tìm không ra tật xấu, cười nói, chúng ta bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh, lời đã đến nước này trên cơ bản liền không sai biệt. Lắm, mà tại Lạc Khải cùng lão thôn trưởng nhiệt tình giữ lại. Tôn Thượng Hương một đoàn người trong thôn nhà nông nhà hàng ăn bữa phong phú nhưng không xa xỉ cơm. Chưa, lại chấm dứt lần này khảo sát, nàng cũng không có tay không mà về. Lạc Khải mặt khác đáp ứng cho dù vô pháp tiếp nhận ảnh thị thành hạng mục. Sơ hạ quỹ từ thiện cũng sẽ ở năm nay đối với Lâm Sơn triển khai giáo dục giúp đỡ hành động. Lâm Sơn đại thị trưởng một nhóm khảo sát. Náo nhiệt vài ngày La Gia Thôn khôi phục yên tĩnh, thế nhưng theo ngày Tết tới gần, lại lần nữa trở nên huyên náo lên, bởi vì rất nhiều ở bên ngoài làm công thôn dân đều trở về. Năm nay xem tới được biến hóa là hồi thôn tiểu ô tô cùng motorcycle số lượng gia tăng không ít. Không ít nguyên bản ở bên ngoài lễ mừng năm mới thôn dân, năm nay cũng trở về đến ngọn núi này trong thôn. Chỉ là phần này tiếng động lớn rầm rĩ cùng náo nhiệt. Lạc Khải lại là vô pháp lãnh hội quá lâu. Mắt thấy cự ly lễ mừng năm mới chỉ còn lại không có mấy ngày thời gian. Hắn và nữ nữ nhất định phải bước trên trở về kinh lộ trình. Hồi kinh thời gian định tại tháng 2 ngày 13. Tính ra hắn trong nhà cũng liền ngốc 5-6 ngày thời gian. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, buổi sáng ly biệt thời điểm. Kỳ Kỳ lôi kéo nữ nữ tay rưng rưng nước mắt, ngươi chừng nào thì trở về a? Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đi theo nữ nữ phía sau cái mông chơi. Hai tỷ muội cá nhân cảm tình thâm hậu không ít, biết hôm nay nữ nữ muốn đi, tối không nỡ bỏ trừ La Khải mẹ bên ngoài chính là nàng. Suy nghĩ một chút liền biết, không có nữ nữ, nàng đâu có thể khiến cho như thế thống khoái. Đâu có nhiều như vậy thú vị đồ chơi, đâu có thể ăn đến nhiều như vậy hảo ăn cái gì. Đâu có thể, ba ba của ta nói đều ta được nghỉ hè, lại dẫn ta trở về. Chấm ngoặc kép, nữ nữ nói, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi mang rất nhiều lễ vật. Được không nào, nàng hiện tại rất có chút lớn tỉ tỉ bộ dáng. Ừ, chấm ngoặc kép, Kỳ Kỳ gật đầu như gà con mổ thóc. Trả lại duỗi ra ngón tay nhỏ, nói lời giữ lời, chúng ta ngoéo tay, hảo ba, nữ nữ rất sảng khoái theo sát nàng ngoéo tay, nói lời giữ lời, bên này La Khải mẹ cũng ở cùng La Khải cáo biệt. Về đường đi thượng phải cẩn thận, lái xe chậm một chút không nên gấp gáp, nhất định phải chú ý an toàn, đến kinh thành liền cho chúng ta gọi điện thoại, còn có, chấm ngoặc kép. Nàng nói liên miên lải nhải nói qua, Lạc Khải không có chút nào phiền chán, chỉ cảm thấy ấm áp cùng ấm áp, liên tục gật đầu, mà La lão cha không nói thêm gì, có lẽ là thói quen ly biệt. Hắn trầm mặc mà đem sớm đã chuẩn bị cho tốt thổ sản vùng núi nhét vào xe ben dương phía sau trong. Thẳng đến nhét có tràn đầy cũng lại không bỏ xuống được thôi. đương xe ben khởi động sắp ra đi thời điểm, rất nhiều nhận được tin tức thôn dân tự phát trước để đưa tiễn. Gặp lại là một năm. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.